Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 bằng hữu vòng hòa, bắt trùng, lần này quảng cáo 33 là bán tam vô mặt nạ. Lưu Hàn nhìn, lại cảm thấy không sao cả, hiện tại võng hồng nhiều như vậy, nhiều đến là mua tam vô mặt nạ, bản lậu quần áo, không phải làm theo có người mua, chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ là được. Dù sao cũng là tưởng đem cái này Weibo làm đại, vì thế Lưu Hàn đối với quảng cáo, rất là vất vả mà tưởng văn án, sắp chữ biên tập bên này, từ Tây Thần tự nhiên cũng thấy được Lưu Hàn hòm thư đồ vật. Hắn khóe môi cong lên, cười lạnh, quảng cáo, ha ha, hoa cả ngày thời gian, Lưu Hàn lúc này mới làm xong quảng cáo văn án, sau đó điểm bóp cò đưa, gửi đi lúc sau. Hắn tự nhiên là muốn nhìn các fan phản ứng. Sau đó, chờ hắn đổi mới trang web lúc sau, liền nhìn vừa mới chính mình phát ra đi đồ vật, ngốc lăng ở vừa mới hắn gửi đi. Thế nhưng là chính mình video, xem dáng vẻ kia, vẫn là chính mình máy tính camera quay chụp. Lưu Hàn lớn lên không quá hành, kia một trương đại mặt, mang theo đỏ đỏ sưng sưng đậu đậu. Ngũ quan bẹp, một đôi meo meo tiểu nhân sưng mí trên đôi mắt, cả người đều thực không tinh thần. Hơn nữa một con mắt thượng bị đánh sưng quầng thâm mắt. Cả người thập phần có ngại bộ mặt, hôm nay Lưu Hàn tâm tình thực hào. Vì thế, hắn một bên thao tác máy tính làm việc nhi, còn một bên ca hát, tiếng ca có bao nhiêu chạy điều liền không nói. Dù sao là muốn mạng người cái loại này, rốt cuộc Lưu Hàn hào là vừa khai. Vì thế các fan cũng đều tương đối sinh động, nhìn đến hắn đã phát video ra tới, còn tưởng rằng là diệu âm tiểu tiên nữ, vì thế không có một chút phòng bị, trực tiếp click mở, sau đó chờ click mở lúc sau, thấy kia trương trước máy tính trí camera phóng đại mặt, nghe được hắn heo gào giống nhau thanh âm siêu tức khắc sợ tới mức cả người một run run. Trực tiếp đóng video, bắt đầu ở Lưu Hàn Weibo phía dưới chửi ầm lên, bác chủ ngươi tưởng hồng tưởng điên rồi sao? Nằm thảo, làm ta sợ muốn chết, đây là heo gào sao? Người khác ca hát đòi tiền, bác chủ ca hát muốn mệnh a. Chính trực hảo cùng đồng học đề cử gần nhất nữ thần. Sau đó vừa mở ra nhìn đến cái này, bị đồng học cười đã chết, bác chủ ngươi có bệnh đi. Đột nhiên phóng cái này, nếu là phóng quảng cáo cũng có thể nhịn, phóng như vậy ghê tởm video ta là tuyệt đối không thể tiếp thu. Lấy quan, nhìn Weibo phía dưới rất nhiều toát ra tới ác ngôn. Lưu Hàn có điểm luống cuống, hắn vội vàng cầm con chuột thao tác, muốn đem này Weibo xóa rớt, nhưng mà, lại như luận như thế nào đều cắt bỏ không được. Chứ cái này ra, này Weibo còn đang không ngừng đổi mới các loại video ngắn. Tất cả đều là về Lưu Hàn chính mình, có hắn nằm trên giường ăn đồ ăn vặt. Có hắn đỉnh đầu ổ gà xoa ghen. Có hắn trần trụi cánh tay đánh giấm. Một bên đánh giấm còn một bên lẩm bẩm buổi sáng ăn cái gì. Dù sao các loại không quá hữu hảo video ra tới. Làm các võng hữu đôi mắt toàn bộ cay rớt nguyên bản còn tưởng rằng Weibo chủ chỉ là thả cái khôi. Hài video mà thôi, tuy rằng có điểm cay đôi mắt, nhưng là còn có thể nhẫn. Nhưng mà, chờ hắn liên tiếp bắt đầu dùng loại này video ngắn spam thời điểm. Chúng các fan cơ hồ toàn bộ đều bắt đầu giải trừ chú ý, như vậy ghê tởm bác chủ đặt ở chính mình chú. Ý danh sách, thật là rơi chậm lại chính mình phẩm vị. Lưu Hàn một bên khóc không ra nước mắt, một bên cuống chân cuống tay. Nhưng mà, vô luận hắn là dùng chính mình notebook, máy tính để bàn, vẫn là dùng di động, máy tính bảng, toàn bộ đều không thể xóa rớt này đó video, trừ cái này ra. Quảng cáo 33 còn ở QQ thượng điên cuồng liên hệ hắn. Chất vấn hắn đây là có chuyện gì? Nguyên bản muốn bá ra quảng cáo vì cái gì thành cái dạng này? Hiện tại các fan tất cả đều tạc, hắn còn có nghĩ thành tâm đánh quảng cáo, còn muốn hắn bồi vì ước phí. Chứ cái này ra, thế nhưng còn có Lưu Hàn huynh đệ liên hệ hắn. Ngươi chuyện gì vậy, đây là ngươi đi, bị người trộm tài khoản. Không biết ai phát tới rồi trường học TA3, hiện tại lớp trong đàn truyền khai, ngươi chạy nhanh đi xem. Lưu Hàn run rẩy tay click mở lớp đàn, nhìn bên trong spam dường như bay nhanh vụt ra đi các loại ngôn ngữ. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đây là Lưu Hàn đi ha ha ha. Ta đi, Lưu Hàn trên mặt đậu đậu hảo rõ ràng a. Hắn đây là tưởng hài tinh xuất đạo sao? Này, vì cái gì không thể tăng lên điểm nhi phẩm vị? Tốt xấu trang điểm đẹp điểm nhi đi. Ta muội mới vừa nhìn mắt ta màn hình, sau đó sợ tới mức đi buồng vệ sinh phun ra. Còn mắng ta vì cái gì xem như vậy cấp thấp ác tục video. Ta đều ngượng ngùng nói đây là ta đồng học. Ha ha ha, muốn cười chết ta chọc. Chỉ số thông minh thiếu phí a. Lần sau nhiều sung điểm nhi tiền, miễn cho ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Diệu Âm đi theo ra ra nãi nãi trở về lúc sau. Chính thu thập đồ vật, có người gõ cửa, nãi nãi qua đi mở cửa. Liền thấy được cách phách trên lầu tiểu béo mẹ. Tiểu béo mẹ cười tủm tỉm mà bưng một rổ thủy mật đào. Nói, đã trở lại a, đây là ta thân thích đưa thủy mật đào. Hương vị nhưng hào, là bọn họ bên kia đặc sản đâu. Các ngươi nếm thử, nãi nãi. Ai u, này nhưng đa tạ ngươi. Này thủy mật đào lại đại lại no đủ. Thoạt nhìn thực không tồi đâu. Tiến vào ngồi ngồi đi. Tiểu béo mẹ cười tủm tỉm mà tiến vào. Nhìn Diệu Âm, thập phần vừa lòng mà cười. Nhìn Diệu Âm lớn lên. Này thật là thủy linh. Học tập còn như vậy hào. Các ngươi là như thế nào giáo u. Thật hâm mộ các ngươi. Gia gia tự hào thật sự. Hải tử liền chính mình học tập. Chúng ta hai cái lão gia hỏa có thể giáo cái gì? Diệu Âm đứa nhỏ này nhìn không thích nói chuyện. Kỳ thật trong lòng hiểu rõ đâu. Thứ gì đều không cần chúng ta hai cái nhọc lòng. Mỗi ngày trở về, trả lại cho chúng ta hai mang trái cây. Mang bánh kem, mang đồ ăn vặt, cơm nước xong còn muốn cướp rửa chén. Cuối tuần buổi sáng liền bồi chúng ta đi dạo công viên mua đồ ăn. Miễn bàn có bao nhiêu chi kỷ. Nãi nãi cũng cười hì hì. Nhìn ra ra liếc mắt một cái. Nhìn ngươi bộ dáng này. À Âm đúng là học tập thời điểm. Nàng nha, chỉ cần hảo hảo học tập. Về sau có thể khỏe mạnh. Hạnh phúc vui sướng. Chúng ta hai cái lão đông tây. Liền không nhọc lòng. Tiểu béo mẹ hâm mộ đến không được. Thật là hâm mộ các ngươi. Có như vậy hảo cháu gái, nhà ta tiểu béo liền không được, mỗi ngày chỉ biết ăn đồ vật, học tập thành tích chợt cao chợt thấp, lần này cuối kỳ khảo thí tuy rằng còn hành, nhưng cũng là cái cao không thành thấp không phải phân nhi. Gia Gia nói, tiểu béo thông minh thật sự, các ngươi không cần lo lắng, nam hài tử chính là thông suốt vãn, chờ hắn thông suốt, học đồ vật mau thật sự. Tiểu béo mẹ, ai? Gì thời điểm thông suốt Nga, vẫn là nữ hài tử hào, chi kỷ lại ngoan ngoãn, chọc người đau, Diệu Âm nãi nãi, ta lần này tới, là muốn hỏi một chút các ngươi, Diệu Âm nghỉ, có hay không thời gian, cùng chúng ta tiểu béo bổ học bù đi, 1:50, chúng ta cũng tưởng A, chính là A Âm hiện tại mỗi ngày vội vàng học tập, nơi nào có thời gian đâu. Nói là nghỉ hè, trước hai ngày mới đi theo lão sư cùng đi tỉnh ngoài khảo thí. Lão sư còn cho nàng đóng dấu thật dài một chuỗi thư mục. Ta đưa cho ngươi nhìn xem. Nói, Gia Gia từ bình hoa phía dưới lấy ra một chương giấy. Đưa cho tiểu béo mẹ. Tiểu béo mẹ nhìn mặt trên tràn đầy thư mục, tức khắc có điểm hoa mắt. Nàng lúc này mới cao một đi. Muốn xem nhiều như vậy thư. Nãi nãi nói. Ngươi là không biết, A Âm hiện tại mỗi ngày buổi tối còn muốn học đến 11 giờ đâu. Vất vả đến không được, chúng ta nhìn đều đau lòng đâu. Tiểu béo mẹ tự nhiên biết chính mình yêu cầu này là không có khả năng bị đáp ứng. Vì thế trực tiếp nhanh nhẹn mà thay đổi cái đề tài. Kia Diệu Âm trước kia thư cùng bút ký, có thể hay không mượn cấp tiểu béo. Tiểu béo tiểu tử này, lười đến thực. Đi học chưa bao giờ nhớ bút ký. Này sẽ a, ta nhất định phải tốt lành sửa đúng hắn thói quen xấu này. Nãi nãi, cái này tự nhiên là có. Ngươi từ từ a, nói, nãi nãi vào phòng, cùng Diệu Âm nói, Diệu Âm tự nhiên là không sao cả. Nàng vừa mới xem xong tiểu học sơ trung sở hữu sách giáo khoa. Này đó tri thức, toàn bộ đều tươi sống mà ký ức ở trong óc, về sau cũng không cần phiên thư. Vì thế, Diệu Âm chỉ bên cạnh thư mục, nói, tất cả đều ở chỗ này. Đây là tiểu học, đây là sơ trung, tiểu béo mẹ thở dài. Diệu Âm chính là ngoan, tiểu học sơ trung thư, tất cả đều chỉnh tề tề. Tiểu béo mẹ lập tức gọi điện thoại, làm trên lầu chờ tiểu béo ba đi lên. Hai người dẫn theo thư rời đi. Chỉ chốc lát sau, phòng khách điện thoại vang lên. Diệu Âm đi tiếp quy. Diệu Âm a, ta là Lý A Di a. Lý A Di hảo. Diệu Âm a, ngươi tiểu học sơ trung thư cùng bút ký còn ở đây không a? Có thể hay không mượn cấp A Di? Ngươi cũng biết, A Di ra tiểu lệ, đầu óc tương đối bồn, học tập không quá hành, không giống ngươi a. Đầu óc đó là thật tốt, học tập người tốt lại ngoan. Nãy nghe thấy được thanh âm, làm Diệu Âm đừng nói chuyện. Sau đó tiếp nhận điện thoại, tiểu Lý a, ngươi tới chậm một bước a. Vừa mới tiểu béo mẹ mới đến lấy đi đâu. Diệu Âm đi đến một bên đi. Gia Gia nói, chuyện gì vậy, đột nhiên đều tới mượn thư. Diệu Âm cũng không biết, lắc đầu, Gia Gia không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là phi thường thì tốt hơn Âm kiêu ngạo, nhiều người như vậy tới mượn Diệu Âm thư cùng bút ký. Chắc là nhà mình Hoa Hoa học tập tốt thanh danh, đã truyền ra đi, Diệu Âm tự nhiên là không biết. Tiểu béo mẹ cùng tiểu béo ba đem thư phóng hảo, lái xe ra sân, tiểu béo mẹ một bên quạt phong, một bên Mỹ tư tư nói, còn hảo ta phản ứng mau. Tiểu béo ba cũng gật gật đầu nhạc nói. Này cố Diệu Âm nhìn không ra tới a, vẫn luôn nghe nói học tập hào, thế nhưng còn có thể khảo B cao cả năm cấp đệ nhất. Không dễ dàng a, tiểu béo mẹ, này có cái gì, đứa nhỏ này còn ở trên mạng phát sóng trực tiếp học tập. Tiểu béo mỗi ngày buổi tối đi theo nàng cùng nhau học tập. Tác nghiệp làm được cọ cọ, dĩ vãng mỗi cái nghỉ hè, hắn còn không phải tiêu giao 2 tháng. Sau đó cuối cùng mấy ngày cùng nhau bổ xong sao? Hiện tại nhưng hào, mỗi ngày học tập, thành tích vững bước tăng lên. Trước 2 ngày ta đem hắn tác nghiệp đưa cho hắn tiểu cô xem. Tiểu cô nhìn thẳng kêu kỳ quái. Nói tiểu béo như thế nào tiến bộ lớn như vậy? Ta xem a, chúng ta tiểu béo thông suốt. Tiểu béo ba vui sướng. Ta nhi tử, đầu dưa thông minh thật sự. Hắn trước kia chính là không nghĩ học. Hiện tại học lên, về sau khẳng định là cái này. Tiểu béo ba giơ ngón tay cái lên, tiểu béo mẹ nhạc cười. May mắn ngươi ở đồng sự bằng hữu trong giới thấy được cái kia liên tiếp. Bằng không chúng ta hiện tại còn không biết Diệu Âm như vậy hỏa đâu. Ngươi nói, muốn hay không chúng ta đi tìm nàng chiếu mấy chương tướng. Thêm mấy cái danh, nói không chừng về sau còn có thể tăng giá trị. Tiểu béo ba. Cốp xe nhiều ít thư, không đủ ngươi tăng giá trị. Tiểu béo ba mẹ mừng rỡ miệng đều khép không được. Đột nhiên, tiểu béo mẹ nó di động vang lên. Nhìn mặt trên tên, tiểu béo mẹ cảnh giác 10 phần. Nàng gọi điện thoại tới làm gì? Ngoặc kép, hết chương.